Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 1552 Hung Trạch, 18, kia sau lại đâu, tỷ tỷ cuối cùng lại chết như thế nào? Nhậm Trạch gấp không chờ nổi hỏi, tại chỉ nói, muội muội oán khí hóa quỷ, sợ tỷ tỷ lại ăn thịt người, nhổ tỷ tỷ nha sau. Nhẫn tâm giết nàng, nàng sợ tỷ tỷ cũng nhân không cam lòng mà hóa quỷ. Sau khi chết tai họa người, liền đem tỷ tỷ rơi dụng hàm răng giấu ở tòa nhà các nơi. Tỷ tỷ quả nhiên hóa quỷ, bởi vì oán khí sâu nặng, thành so muội muội lợi hại nhiều quỷ. Tòa nhà là muội muội vật dẫn, cũng là tỷ tỷ vật dẫn, một núi không dung hai hồ, nhỏ yếu muội muội bị tỷ tỷ áp chế. Quỷ lực suy vi, cuối cùng chỉ có thể tàng đến vách tường chung xác chết kéo dài hơi tàn. Chờ đợi người có duyên ở tỷ tỷ tập tề hàm răng trước đã đến. Trợ giúp nàng hoàn toàn giết tỷ tỷ, Nhậm Trạch cùng Lục Văn bừng tỉnh. Lục Văn, kia đầu bếp đâu, đầu bếp tình huống như thế nào? Tại chỉ nói, tỷ tỷ hóa quỷ hậu trực tiếp giết đầu bếp, làm hắn ở âm phủ cũng vì chính mình nấu nướng mỹ thực. Cho nên chúng ta đi phòng bếp tìm thực vật nguyên vật liệu cùng cặn không thu hoạch được gì. Bởi vì những cái đó đồ ăn không thuộc về dương gian. Những cái đó đồ ăn kỳ thật là thiêu cấp tỷ tỷ ăn. Đầu bếp bị tỷ tỷ nô dịch, cho nên đầu bếp mới có thể đối chúng ta nói dối. Nói nơi này ở chính là đối phu thê, hắn sở hữu hành động đều là đối tỷ tỷ có lợi. Chúng ta bị mời tới. Cũng là tỷ tỷ một tay mưu hoa, nàng muốn mượn chúng ta tay, thế nàng tìm toàn hàm răng, làm cho nàng thoát ly quy tắc trói buộc, đại khai sát giới, tỷ muội sau khi chết, bước vào nơi này người đều đã chết, bao gồm muội muội ái nhân, tiến đến điều tra cảnh sát, nơi này dần dần thành nổi danh quỷ trạch, phụ cận cảm kích người đều dọn đi rồi. 10 năm sau thoảng qua, thẳng đến mấy tháng trước, tỷ tỷ thông qua thần quái điện thoại, liên hệ thượng tham dự rút thăm trúng thưởng Triệu Cẩm Hoa. Báo cho nàng trừ chúng biệt thự cao cấp 6 ngày thể nghiệm mơ siêu, đây là điện ảnh ở Viên Cốt. Chuyện chi tiết Lục Văn cùng Nhậm Trạch tâm như gương sáng. Sôi nổi lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, bối cảnh chuyện xưa cuối cùng rõ ràng. Hơn nữa nếu muội muội cùng tại trì liên hệ thượng. Muội muội khẳng định cấp tại trì đề ra yêu cầu hoặc là dẫn đường. Bọn họ làm theo có thể, tại trì nhìn ra bọn họ hơi có lơi lỏng tâm tư. Nói, đừng cao hứng quá sớm, muội muội đích xác cho ta tuyên bố nhiệm vụ, nhưng nó rất khó hoàn thành, ta thậm chí cảm thấy không thể so tỷ tỷ trận doanh đơn giản. Lục Văn, A Thanh, tại trì mở ra di động. Ta đem muội muội trận doanh nhiệm vụ chia các ngươi, tại trì trước hết cùng muội muội hoàn thành. Cầu thông sau, liền thành muội muội trận doanh người phát ngôn. Người phát ngôn có thể hướng mặt khác diễn viên tuyên bố tương ứng trận doanh tin tức. Làm cho bọn họ lựa chọn hay không gia nhập tương ứng trận doanh, Triệu Cẩm Hoa. Du Cảnh cùng tỷ tỷ đáp thượng tuyến, hiện tại là tỷ tỷ trận doanh người phát ngôn. Du Cảnh phía trước đem tại trì ba người xa lánh bên ngoài. Cho nên tại trì ba người không có tư cách gia nhập tỷ tỷ trận doanh, Nhậm Trạch nhìn trên màn hình. Tin tức, không thể tưởng tượng mà trừng mắt, này, ngoặc kép, muội muội trận doanh nhiệm vụ, trợ giúp muội muội gom đủ thiếu hụt khí quan, khiến nàng biến cường, đủ để cùng tỷ tỷ chống lại, giết tỷ tỷ, chú một. Bởi vì muội muội khí quan đã bị tỷ tỷ hoàn toàn ăn luôn. Trong nhà không tồn tại thuộc về muội muội khí quan, cho nên diễn viên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn tòa nhà nội tồn tại tương ứng khí quan bổ khuyết muội muội thân thể chỗ trống. Chú 2, diễn viên không thể giết diễn viên, nên khí quan không thể là diễn viên sát diễn viên sau đạt được. Vi phạm nên điều cơ bản quy tắc. Diễn viên bị trừng phạt, trực tiếp tử vong, bị động vật giết chết diễn viên, nhân bị động vật triền oán, khí quan không thể dùng để bổ khuyết muội muội trong thân thể chỗ trống. Lục Văn đầu óc chuyển bất quá cong tới, cái gì kêu tòa nhà nội tồn tại khí quan, không thể giết sống diễn viên đạt được khí quan, không thể dùng động vật giết chết diễn viên khí quan. Kia từ đâu ra khí quan? Tại Trì rõ ràng cười, trong mắt lại vô nửa điểm ý cười. Từ tỉ tỉ trong miệng đoạt đồ ăn, Nhậm Trạch ngọa Đào Thanh. Đột nhiên nhảy lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mơ Siêu Lục Văn ngực thình thịch mà nhảy. Gian nan nói, ngươi là nói, chúng ta muốn ở tỉ tỉ giết diễn viên sau, còn không có ăn luôn diễn viên khí quan trước, đoạt hạ hoàn chỉnh thi thể. Đúng vậy, ngọa Tào, quá độc ác đi, này không phải buộc bọn họ cùng tỉ tỉ đối thượng. Ta thiên tử quỷ trong miệng đoạt đồ ăn, khó trách tỉ tỉ muốn ăn diễn viên khí quan. Này cũng không nhất định là đói a. Nàng phòng trừng chính là không nghĩ làm muội muội được đến khí quan cường đại lên. Nhậm Trạch nhíu hạ mày, nhưng ta không phải nhớ rõ, tỷ tỷ mỗi đạt được một viên hàm răng chỉ có thể giết một người sao? Nàng đã giết diễn viên sau, chúng ta đi theo nàng đoạt thi thể, dựa theo quy tắc nàng cũng không thể giết chúng ta a. Tại Trì lắc đầu, ngươi không thể như vậy tính. Ngươi đắc dụng biến hóa phát triển ánh mắt tới xem, ngươi giả thiết tiền đề là, tỷ tỷ năng lực ở đạt được hàm răng trong quá trình là bất biến. Này bản thân chính là yên lặng quan điểm, nhưng là thực tế là, tỷ tỷ đang không ngừng đạt được hàm răng trong quá trình. Thực lực càng ngày càng cường, nàng là có khả năng ra tay giết chúng ta này đó phi nàng trận doanh người. Liên tính không thể. Nàng phỏng chừng cũng là có trọng thương chúng ta năng lực. Nhậm Trạch sắc mặt ngưng trọng, muội. Muội trận doanh trồi lên mặt nước, ta phía trước đối số tự sở hữu suy đoán đều được đến chứng thực. Nhậm Trạch. Con số, biển số nhà hào 1552, con số tương thêm là 13, ám chỉ chính là bữa tối cuối cùng, bữa tối có vấn đề. Tại Trì dừng một chút, ba cái 6, là ma quỷ danh hiệu. Là Satan, chúng ta đã ở trong nhà, tìm được rồi ba cái 6, ba cái 6. Nhậm Trạch trước tiên còn không có chỉnh hợp rõ ràng tin tức. Tại Trì lời ít mà ý nhiều. Cái thứ nhất 6, tỷ tỷ trận doanh tìm 6 viên bị giấu kín lên hàm răng. Cái thứ hai 6, động vật trận doanh tìm 6 nói đồ ăn thẻ bài. Cái thứ ba 6. Muội muội trận doanh gom đủ 6 cái khí quan, như thế nào là 6 cái khí quan? Lục Văn sửng sốt, đầu lưỡi, tâm, gan, thận cùng hai tử, không phải 5 cái sao? Hắn còn vặn đầu ngón tay nghiêm túc mà số. Tại Trì kinh ngạc. Nỗ lực căng thẳng khóe miệng, Nhậm Trạch nghiêng đầu xem hắn. Ngươi có phải hay không khẩn trương choáng váng? Ngươi mấy cái thận, ngoạc kép, Lục Văn hổ thẹn mà cúi đầu. Tại Trì nói, tỷ tỷ trận doanh tỷ tỷ thực lực tăng trưởng là cầu thang thức. Mỗi đạt được một viên hàm răng, thực lực tăng lên một cái cầu thang. Muội muội cũng là như thế, áp phía dưới cho muội muội thực lực tường dài. Tìm được đầu lưỡi, gan, thận, hai cái, mỗi tìm được một cái, thực lực tăng trưởng 50%, tìm được tâm. Thực lực tăng trưởng 100%, tìm được trẻ con. Thực lực tăng trưởng 200%, muội muội thực lực đạt tới trình độ nhất định. Có thể chiến thắng tỷ tỷ, tìm được trẻ con chướng nhiều như vậy. Nhậm Trạch kinh ngạc một cái chớp mắt, lại vẻ mặt mờ mịt. Không đúng a, ta nhớ rõ diễn viên không ai mang thai. Từ đâu ra trẻ con? Tại Trì vạch trần, trẻ con canh trẻ con. Đây cũng là vì cái gì? Áp nói chính là tòa nhà nội tồn tại khí quan. Mà không phải diễn viên khí quan, nhưng nếu thực lực tăng phúc như vậy đại, trẻ con liền tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thì Mơ Siêu, manh mối xưa nay chưa từng có rõ ràng. Hai người không hề do dự, lựa chọn gia nhập muội muội trận doanh, vậy con ngươi? Nhậm Trạch thêm xong ngẩng đầu xem Tại Trì, ngươi gia nhập sao, không phải đồng thời có thể gia nhập nhiều trận doanh sao? Tuy rằng ngươi đi không được tỷ tỷ trận doanh, nhưng ngươi có thể gia nhập muội muội trận doanh. Dù sao muội muội cùng các con vật là một đám, ngươi cùng chúng ta cũng không xung đột, còn có thể nhiều tích góp điểm cốt truyện thăm dò độ. Tại Trì vui vẻ gật đầu. Thử gia nhập muội muội trận doanh, phát hiện quả nhiên có thể. Tại Trì nói, chờ lát nữa phát sinh sự kiện cho phép tự do hoạt động sau. chúng ta đem muội muội thi thể dọn đến phòng tới, hai người minh bạch tại trì làm như vậy là phòng ngừa muội muội thi thể mất đi. Rốt cuộc bọn họ kế tiếp đến đem khí quan khảm nhập muội muội thi thể. Thi thể ném có thể to lắm sự không ổn, kia đoạt khí quan sự. Tuy là gan lớn như nhậm trai, như cũ là phía sau lưng lạnh cả người, chúng ta chỉ thiếu một bộ hoàn chỉnh khí quan. Tỷ tỷ trước mắt giết hai người. Nói cách khác đạt được kế tiếp bốn cái răng còn muốn sát bốn người. Nhìn qua là bốn lần cơ hội, thực tế là ba lần. Bởi vì đạt được cuối cùng một viên hàm răng, nàng thế tất không hề bị một viên nha chỉ có thể giết một người quy tắc trói buộc. Hơn nữa đến lúc đó, chúng ta khẳng định vô pháp cùng hắn chống lại, cho nên ba lần cơ hội, chúng ta muốn cướp đến một khối không bị ăn luôn khí quan thi thể, hai người gật đầu trầm tư. Lục Văn do dự sẽ, vẫn là đem trong lòng nghi vấn nói ra khẩu, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi. Này hết thảy tựa hồ đều thực hoàn mỹ, thực thiên, y vô phùng, một vòng khấu một vòng, không có gì sơ hở, nhưng nếu Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa không có mắc mưu bị lừa gia nhập tỷ tỷ trận doanh, kia trước mắt sở hữu cốt truyện phát triển, không phải không có ý nghĩa sao? Không tồn tại sắp bị phóng xuất ra tới tỷ tỷ, chúng ta cũng liền không có tất yếu gia nhập muội muội trận doanh lựa chọn làm muội muội lớn mạnh. Lên đi cùng tỷ tỷ đối kháng không phải song hướng sao, một phương không tồn tại, một bên khác giống như cũng liền không có ra đời tất yếu. Tại trì cưới, thật đến lúc đó, áp sẽ cường đẩy cốt truyện, cho dù không có người gia nhập tỷ tỷ trận doanh, tỷ tỷ cũng sẽ ở phim kinh dị quay chụp thời hạn nội. Chính mình tìm được thiếu hụt 6 cái răng hoàn thành thực lực tăng lên. Cho dù chúng ta không tìm được muội muội thi cốt, áp cũng sẽ tuyên bố cùng loại phá tường nhiệm vụ. Nâng lên cốt truyện làm chúng ta tìm được nàng thi thể. Chẳng qua chúng ta sẽ bởi vậy lấy không được này bộ phận cốt truyện thăm dò độ thôi, Lục Văn nháy. Mắt hiểu rõ, ba người nhắc tới tinh thần, chế định cùng quỷ đoạt khí quan kế hoạch bọn họ đều không phải người nhát gan. Trực diện quỷ đối bọn họ tới nói cũng không cần làm quá đa tâm lý thành tựu, liêu xong sau. Tại chỉ ở áp thượng cấp hạ giao đã phát cái bạn tốt xin. Không tới một phút đồng hồ, hạ giao liền thông qua tại chỉ, còn chưa ngủ, hạ giao, không, tại chỉ, phương tiện nói chuyện sao. Hạ giao, Du Cảnh ở, ta lập tức tìm lấy cớ đi ra ngoài cho ngươi hồi tin tức tại chỉ. Hảo qua một lát. Hạ giao hồi tin tức nói tốt tại trí, các ngươi thu thập đến tân hàm răng, có thể hay không trước tiên cho ta biết một tiếng. Hạ giao tựa hồ ở do dự, cuối cùng vẫn là trở về cái đơn giản, hảo, hạ giao không đến tuyển. Nàng vũ lực giá trị kém, thật gặp gỡ quỷ, Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh sẽ không quản nàng, sau lưng giúp tại trí nói không chừng thật có thể cứu nàng. Tuy rằng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng tổng hào quá khoanh tay chịu chết, thêm một cái người hơn lộ, nửa giờ sau, đối diện trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, tại chỉ lập tức nhìn mắt di động. Hạ giao không có cho ta phát tin tức, không phải tỷ tỷ, là động vật ra tay, đi, tìm thẻ bài, ba người gật đầu một cái, vừa muốn tiến lên, sắp đến cửa, tại chỉ màn hình di động sáng lên, hạ giao. Tại trì, Du Cảnh ở bồn cầu kết nước thủy quản tiểu hắc bao ni lông dùng một lần tìm được rồi hai cái răng. Tại trì đồng tử co rụt lại, đầu óc bay nhanh vận chuyển, ở Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa thị giác, mặt khác diễn viên gặp nạn, khẳng định là tà ác nam quỷ hoặc là động vật hạ tay. Vô luận là cái nào, Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh đều sẽ không tranh vũng nước đục này đi cứu người, bọn họ không biết thẻ. Bài tồn tại, càng sẽ không trước tiên phóng đi tìm thẻ bài. Nếu hắn là Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa, hắn dưới tình huống như vậy, trước hết làm chính là, đem tìm được hàm răng giao cho tỷ tỷ lập tức muốn động thủ giết người, nhậm trạch nóng nảy. Khắc chế hỏi, làm sao bây giờ, tìm thẻ bài vẫn là đoạt thi thể. Tại trì thao thanh, hết chương.